Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1128. Nước mắm lỗ, 4, nói bậy, nam tử mạnh miệng, hắn ngửi ngửi rồi nói ra, các ngươi không phải là để ta nghe thấy hương vị sao? Mùi vị kia như thế nào? Không có vấn đề gì, đều đồng dạng, đều là mùi tanh. Ngươi không biết là ngươi tôm nõn có phần quá tanh sao? Ngao Mộc Dương trêu chọc nói. Nam tử ngạnh lấy cái cổ nói. Hải sản đều có mùi tanh. Mùi tanh càng nặng nói rõ càng thật. Ngu ngốc, ngươi cho rằng chỉ có hải sản có mùi tanh. Dung dịch amoniac xử lý không đồng nhất mang mùi tanh. Ngao Mộc Dương khinh thường nói. Những cái này tôm nõn đều là cổ xưa mét. Thậm chí là đã hư mất. Chúng bị người lại dùng điện làm nóng biện pháp cho xử lý. Chân không đóng gói thời điểm không có việc gì. Ngươi sau khi mở ra thấy không khí. Nhiều lắm là 4-5 ngày chúng sử dụng dính. Này căn bản không có thể ăn. Ngao Thiên Văn từ tôm luộc trong từng người chọn cái đại cho hắn so với lấy nhìn. Lại nói ngươi đây cũng không phải là kim móc câu tôm nõn. Chuyện gì kim móc câu tôm nõn? Ưng chảo hà phơi nắng xuất ra mới là kim móc câu tôm nõn. Mà tôm sở dĩ kêu ưng chảo hà, là vì nó uốn lượn lấy cùng ưng chảo đồng dạng. Người đây không phải ưng chảo hà phơi nắng xuất ra. Chính là hắn mắng bên cạnh một ít đoạn tử tuyệt tôn người dùng tuyệt hậu mạc lưới vét lên tới vợ. Bé tôm làm thành, điều này có thể kêu kim móc câu tôm nõn. Con dâu tôm là dân bản xứ tục xưng, nó tên khoa học là trống tôm, đồng dạng có thể làm tôm luộc, nhưng cùng kim móc câu tôm nõn không phải là một phẩm cấp. Trên thị trường thường thấy hơn 10 khối tiền một cân tôm luộc chính là dùng chúng làm thành. Không đồng nhất sao? Có người hỏi, nó có thể đồng dạng sao? Tuyết cua cùng cua biển mai hình thoi đều là cua, giá cả có thể đồng dạng. Bò thịt cùng thịt bò đều là thịt bò. Giá cả có thể đồng dạng sao? Tới đưa tôm luộc thanh niên cùng nam tử nói. Thái chủ nhiệm, này tôm luộc quả thật có điểm mùi hôi thối a. Hơn nữa chúng ta mua thời điểm người kia cùng chúng ta xác thực nói. Nói vậy là điện làm nóng hong khô tôm luộc. Chúng ta là không phải là làm cho người ta cho lừa gạt. Có tiếp cận ở phía trước du khách thổi phù một tiếng cười. Nói, này còn dùng nghi vấn nha. Các ngươi tuyệt đối là làm cho người ta cho lừa gạt. Ta chính là Hồng Dương. Kim móc câu tôm nõn đều là tự nhiên phơi nắng xuất ra. Nào có điện làm nóng hong khô. Ngao Mộc Dương nói câu công đạo. Nói, lão ca, điện làm nóng hong khô tôm nõn kỹ thuật hiện tại quả thật có. Vốn tôm biển đun sôi về sau muốn phơi khô. Bóc lột xác làm thành tôm luộc cũng phải phơi khô. Có đôi khi trời không tìm đẹp hội trời mưa tuyết rơi gì. Dựa theo truyền thống biện pháp chúng ta sẽ đem tôm nõn đặt ở kho lạnh người trung gian tồn. Đợi đến thiên tình sau lại tới phơi nắng. Như vậy sẽ không dẫn đến tôm luộc hư mất. Nhưng mới lạ độ khó tránh khỏi hội hơi hạ thấp. Vì vậy liền có điện làm nóng hong khô tôm nõn biện pháp. Phổ thông phơi nắng làm tốt lắm vài ngày, điện làm nóng hong khô chỉ dùng mấy giờ là được, nhưng này điện làm nóng hong khô tốc độ quá nhanh, hơn nữa nhiệt độ cũng cao, tôm nõn đều là albumin, đại gia hỏa này rõ ràng, albumin tại dưới nhiệt độ dễ dàng nhất biến chất, dùng điện làm nóng hong khô tôm nõn, kia dinh dưỡng giá trị lại không được. Chính cống kim móc câu tôm nõn tuyệt sẽ không dùng điện làm nóng biện pháp tới hong khô. Đó là phung phí của trời. Ngao Thiên vui mừng cầm còn lại tôm nõn cất vào trong bọc kín đáo đưa cho nam tử. Khinh thường cười nói, ngu ngốc so với, ngươi làm cho người ta cho lừa dối. Này tôm luộc còn muốn 80 khối một cân. Ngươi nhiều lắm ngu ngốc mới nguyện ý mua nha. Khẳng định thu hồi khấu trừ chứ sao? Trong đám người truyền ra cái thanh âm, trắng nõn nam tử vốn còn muốn tranh luận một phen. Có thể nghe xong lời này hắn kinh sợ. thu lại kia mấy hộp tôm luộc liền hướng trong xe Toàn chui vào. Tiểu Trương, chúng ta không theo chân bọn họ nhiều lời. Chúng ta đi, du khách cũng đi. Đồng thời một cái lực lên án công khai nam tử này. Có người một mực ở thu hình lại. Bất mãn nói, hắn khẳng định thu hồi khấu trừ. Thả trên mạng đi thịt người hắn. Cầm thân phận của hắn điều tra ra. Những người này vốn trông cậy vào đi theo nam tử chiếm cái quang. Giá thấp mua sắm trong thôn kim móc câu tôm luộc. Kết quả là bọn họ liền là theo chân lãng phí thời gian. Vô ích chờ đợi một hồi. Đằng sau hai ngày đại long đầu hiệu lại rời bến một hồi. Hy vọng lại có thể bắt được một ít ưng chảo hà đi lên. Bọn họ ngược lại là đụng phải tôm quần. Nhưng số lượng quá ít. Mặt khác bắt được một ít tôm vàng rộn. Tôm vàng rộn cũng là đồ tốt. Lễ mừng năm mới thời điểm tại thị trường có thể bán được 40-50 một cân. Vậy còn là nuôi dưỡng tôm. Bọn họ vớt đến đây là hoang dại tôm. Giá cả có thể lật lên một nửa. Ít nhất phải 70 khối một cân. Thu hút tôm vàng rộn. Ngao Mộc Dương liền chọn một có chút lớn. Rời thuyền thời điểm Ngao Đại Quốc một bên thay quần áo vừa nói. Long đầu, ngươi trở về muốn chưng tôm ăn. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không phải, ta lấy về làm nước mắm lỗ. Đều cuối năm thời điểm ta làm nước mắm món kho. Nghe xong lời này, Ngao Đại Quốc cũng dao động ngẩng đầu lên. Năm này tuổi ngươi vẫn ăn nước mắm lỗ à? Ta thế nhưng là chán ăn lệch ra. Hắn nhưỡng. Sinh thời không ăn, nước mắm món kho cùng cái khác món kho một cái đạo lý. Bất quá là dùng nước mắm lỗ xuất ra. Có thể lỗ gà, lỗ vịt, lỗ ngỗng, lỗ bạch cắt thịt. Millennium lúc trước ngư dân sinh hoạt một mực tương đối gian khổ. Lễ mừng năm mới thời điểm thịt rau không nhiều lắm. Vì có thể tận lực ăn với cơm, liền sẽ bị ngư dân người làm thành nước mắm lỗ. Chỉ xem danh tự, không hiểu người cho rằng nước mắm món kho có tôm tiên mỹ tư vị. Khẳng định tốt hơn ăn. Kỳ thật cái đồ vật này chính là hải sản dưa muối. Hải sản không có thể trường kỳ gửi. Đặc biệt là tại trước kia điều kiện không được không có tủ lạnh thời điểm. Chính là mùa đông tôm cua cá cũng gửi không vài ngày. Trừ phi làm thành cá ướp muối. Nước mắm lỗ cùng cá ướp muối là đồng dạng địa vị. Dùng tôm lên men làm lỗ nước. Hướng bên trong vẩy lên trọng muối. Như vậy vi khuẩn không có cách nào khác ở bên trong sinh tồn. Dĩ nhiên là có thể bảo tồn đồ ăn lâu dài không xấu. Ngao Mộc Dương trở về cầm đại tôm vàng rộn toàn bộ cho nấu. Sau đó đem đoạn thời gian trước thu thập lại ưng chảo hà tôm khô dùng thạch cữu cho đảo như. Bỏ vào cầm vạc phong bế miệng tiến hành lên men. Lên men về sau còn muốn dùng băng gạc lịch mất tôm xác thịt nát. Còn lại nước canh coi như là nước mắm lỗ nước. Tôm xác thịt nát lãng phí không. Lên men về sau cái đồ vật này tanh mang thối. Cho những con mèo nhỏ thêm đồ ăn thích hợp nhất. Quân chủ không chịu ăn những vật này. Nhưng về sau phát hiện con mèo cái cùng những con mèo nhỏ ăn nồng nhiệt. Nó liền cũng đi theo bắt đầu ăn. Thu thập nước mắm lỗ nước. Hắn nhanh chóng hướng bên trong vẩy lên hai đại cầm muối. Nếu nghĩ lỗ gà liền đem đun sôi gà xé rách khai mở bỏ vào. Nếu nghĩ lỗ thịt liền đem thịt cắt thành mảnh bỏ vào. Kể từ bây giờ một mực yêm đã đến năm vừa vặn tới ăn. Lộc Chấp Tử thật tò mò. Hỏi, thứ này ăn ngon không? Ngao Mộc Dương nói. Về, ký, ức, lúc nhỏ hương vị, ta nói với ngươi nước mắm lỗ tại ta khi còn bé có thể là đồ tốt à. Bên trong cua được thịt, từ nhỏ năm có thể ăn đến Tết Nguyên Tiêu, mới đầu ăn thời điểm lại hương lại tươi sống, càng về sau lại càng mặn. Ha ha, cuối cùng vì sợ nó hư mất có thông gió, kết quả phong cầm nước cho bốc hơi. Lưu lại trên thịt có thể kết xuất một tầng hạt muối tử. Biết được chỉ cần có thể vào trong bụng tử. Vật gì đều là chân quý. nước mắm lỗ tại nhà người có tiền trong chính là thịt muối dùng tại ngư dân trong lại là có thể trộn lẫn cơm. Ăn xong thịt múc hai muôi tiến vào trộn lẫn cơm. Ăn có không ngon hay không ăn, một mảnh hán tử cũng có thể sau hai đại chén. Bởi vì tôm dầu có albumin, nước mắm lỗ dù cho dùng trọng muối còn là dễ dàng thối. Ngao Mộc Dương liền hướng Riga điểm bạch tửu, khiến nó mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Như vậy một có thể trì hoãn mùi hôi tốc độ, hai có thể ngăn chặn mùi thối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.